Mời các bạn nghe tiếp phần 29 tiểu thuyết Mặt Nạ Máu của tác giả Hồng Đương Tử với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Chiếc mặt nạ phù thủy nói ở đây chắc chắn chính là cái ở trong tay của Tạ Nam, cũng chính là thứ mà Đường Sinh Bình đã lấy trộm ra từ trong tòa tháp kia. Cuối cùng không có cách nào giải quyết, nhẫn nại che giấu mấy chục năm nay, nhưng bây giờ lại giao cho Tạ Nam, không biết ông ấy nghĩ như thế nào. Tờ giấy đang dần ngả sang màu vàng dưới ánh nắng mặt trời, cuối cùng giống như bị thiêu cháy, viết chữ không thể nhìn rõ nữa. Tạ Nam đem giấy chữ gom lại để vào lò sưởi châm lửa đốt, coi như là cúng lễ an ủi vị tiền bối cùng họ này. Thiệu Đông Tử ngửi thấy mùi hồ, tưởng là bị cháy, dãy giụa bò dậy. Nhưng khi nhìn thấy Tạ Nam đang đốt giấy thì trợn mắt hỏi: "Này, cậu bị thần kinh hả? Sáng sớm ra đã đốt vàng mã là sao?" Giáo sư Khương cũng mơ màng ngồi dậy. Tạ Nam liền đem cái điều vừa đọc được nói lại với mọi người. Hai người nghe thế thì sững sờ nhưng không phản ứng gì. "Dậy thôi, chúng ta vẫn còn việc phải làm đấy." Giáo sư Khương hất tung mớ tóc rối bù, coi như khôi phục lại hình dáng, sau đó nói phải đi gọi điện thoại tìm người tìm hiểu giúp vụ tai nạn xe tối qua. Tạ Nam thì cầm đầu mẩu thuốc lá rụi và bậc thềm, oán trách chuyến đi này có quá nhiều thất bại. Thiệu Đông Tử thì hít một hơi thuốc thật sâu, liếc nhìn Tạ Nam, lại nói một câu khiến người ta khâm phục: "Này, cậu không cảm thấy là có khả năng Tô Khôn cũng ở đây hay sao?" Tạ Nam suy nghĩ, câu này rất có lý. Chưa biết chừng hiệp hội những chuyện thần bí lại ở đây đợi mình đem mặt nạ phù thủy đến, sau đó mới diễn kịch hay đây. Nghĩ ở một góc độ khác thì trong lòng Tạ Nam đã nhẹ nhõm khá nhiều. Vỗ vỗ vào sau lưng Thiệu Đông Tử mà tán thành: "Người anh em, được lắm." Không để ý tìm hiểu xem rốt cuộc họ đang nói gì, giáo sư Khương liền thông báo có một tin tốt và một tin xấu. Hỏi rằng hai người muốn nghe tin nào trước đây? "Nói tin xấu đi." "Tin xấu chính là chúng ta đã chết rồi. Tối hôm qua cảnh sát thực sự coi ba người kia là chúng ta. Về mặt tình và lý, như thế cũng đúng. Thế còn tin tốt kia là gì?" Giáo sư Khương đi tìm bình rượu của mình, định nhấp một ngụm rồi nói tiếp, thì buồn bực phát hiện ra đã không thấy nó đâu nữa. Vẻ mặt không vui khi nói về tin tốt: "Một người bạn ở đây đã giúp tôi đi xử lý chuyện này, mà còn đồng ý lấy kết quả điều tra vụ tai nạn xe lần này để cho tôi bất cứ lúc nào." Nhưng tin tốt này đã không hề gây ra sự chú ý. Điều đó chỉ chứng minh là mối quan hệ của giáo sư Khương rất là rộng rãi. Thiệu Đông Tử bảo Tạ Nam tiện thể gọi điện về nhà thông báo rằng vẫn bình an. Và bà mẹ nhấc điện thoại lên, nghe thấy giọng của Tạ Nam gần như bật khóc ngay. Tuy rằng sở cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính nạn nhân, nhưng đã làm cho người nhà Tạ Nam gào khóc kêu trời kêu đất suốt một đêm. Sau một hồi an ủi và giải thích, Tạ Nam bảo bố nghe điện thoại. Cậu ta muốn chính thức hỏi một câu mà từ sáng đến giờ chỉ muốn biết đáp án thôi. "Bố à, bố có biết Tạ Mạc Văn là ai không?" Câu hỏi này hình như không có gì khó khăn, nhưng đầu dây đằng kia vẫn im lặng và mấy phút sau mới nổi giận như sét đánh. "Nếu hôm nay con không trở về mà vẫn còn ở bên ngoài làm mấy cái trò vớ vẩn kia thì bố đánh gãy chân con cho mà xem." Tạ Nam nghe thấy bố nói hơi do dự, không biết có nên nói tiếp không. Lẽ nào nói mình đã đến mộ cổ của Tạ Mạc Văn? Nếu không gấp rút làm nhanh, ông bố mà nổi giận thực sự chắc chắn sẽ dẫn mấy người đến thị trấn Phổ bắt cậu về cho mà xem. Thế là Tạ Nam vội bịa ra lung tung, còn lôi cả Thiệu Đông Tử và giáo sư Khương vào để chứng minh, tính chuyện làm dịu đi cơn giận dữ của ông bố, rồi cúp điện thoại. Ba người chuẩn bị đi tìm bà Đường mà Tạ Nam vừa nói. Nếu như Tạ Nam có thể nói lời tạm biệt Đường Sinh Bình một lần nữa, Chưa biết chừng sự việc còn có thể có chút đột phá. Nhưng đây mới chỉ là một đầu mối mỏng manh yếu đuối giống như mạng nhện thôi. Gió khẽ thổi thì đã đứt, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đi men theo con đường đá cô quạnh, ba người để ý thấy mọi người xung quanh vẫn hiếu kỳ nhìn họ. Sau đó thì lại giả vờ như không để ý, rồi quay đầu tránh xa ra. Thiệu Đông Tử tìm một cửa sổ có kính rồi soi, kinh ngạc hỏi: bùn đất trên mặt tôi vẫn chưa rửa hết sao? Tạ Nam đành nhắc lại chuyện xảy ra trước đây, lúc cậu ta một mình đến đây, trốn tránh cậu là còn tốt đấy. Gặp phải người hung dữ một chút, còn đem cậu mà ném thẳng xuống sông ấy chứ. Nhưng lúc này giáo sư Khương từ đầu chí cuối chỉ ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng sắp hoàn thành kia. Đi trên con đường này, gần như ở mỗi góc đường đều có thể nhìn thấy mái cao vút lộ ra. Nhìn lên các căn phòng của tòa nhà hoa lệ này đều có một cửa sổ hướng ra mặt phố, nhưng cửa sổ đều được làm khá kín đáo. Xem ra thì đây không giống một tòa nhà khoe giàu có, mà lại giống như một lô cốt kín đáo, mắt long sòng sọc ngắm nhìn mọi thứ của thị trấn. Giáo sư Khương vừa nói xong, hai người Tạ Nam đã chạy đi xem. Giả sử nếu bên trên có người thì quả nhiên về cơ bản có thể bị người trên lầu nhìn thấy hành tung của họ. Ba người liền nhanh chân bước, muốn tìm được bà đường kia để hỏi cho rõ ngọn ngành. Liền men theo chân tường, nhanh chóng quay trở lại hướng nhà đường Sinh Bình. Đến nhà nhìn lên thì thấy chỗ này vừa may có một bức tường cao che mất tầm nhìn của tòa nhà cao tầng kia. Sau đó thấy cái cửa hàng nhỏ kia vẫn chưa mở cửa, đúng là một nơi an toàn. Tạ Nam liền mở cửa và ba người vào nhà tiếp tục tính toán. Giáo sư Khương nói rõ suy nghĩ của mình. Tuy không tìm thấy bà Đường, nhưng chủ nhân của tòa nhà kia chính xác là rất kỳ quặc. Nếu như không có chút bản lĩnh sẽ không chọn vị trí đó để thi công. Cũng có thể nói là chủ nhân của tòa nhà này không hề giản đơn chút nào. Buổi tối phải điều tra. Lúc này thì giáo sư Khương nằm lên chiếc giường tre, nước uống của ông không còn nữa. Nếu như gặp tình huống gì đó thì ông sẽ phiền phức hơn là Tạ Nam và Thiệu Đông Tử. Thậm chí trái tim ông còn có thể không chịu nổi nữa. Nếu như có khả năng thì đi tìm một hiệu thuốc gia đình xem có cái gì thay thế được thì tốt. Còn riêng Tạ Nam chỉ nghĩ đến câu chuyện của Tạ Mạc Văn kia, cả phản ứng kịch liệt của ông bố. Phản ứng này có thể nói là không bình thường chút nào. Tại sao có cơn tức giận như thế chứ? Thật sự là không bình thường. Vì sao khi nghe nói đến cái tên Tạ Mạc Văn, ông lại nổi giận đùng đùng cơ chứ? Ở đây hình như còn có một chút liên quan gì đó, chỉ là nhất thời, chưa có cách nào lý giải được. Hai người rất bàng hoàng. Thiệu Đông Tử phát hiện ra một vật gì đó, hô to rằng bảo bối, kéo suy nghĩ của hai người quay trở lại. Và đúng cái lúc Tạ Nam đang chăm chú lắng nghe giáo sư Khương nói, thì Thiệu Đông Tử không chịu được sự lải nhải, liền lập tìm khắp nơi, xem ông già Đường Sinh Bình này còn để lại món gì hay không. Cũng coi như không phải là chuyến đi vô ích. Lật mở một số quần áo cũ rích, vẫn còn một đống pháo lớn chưa làm xong, thuốc nổ đã bị ướt đóng bánh lại từ bao giờ. Xem ra Đường Sinh Bình đúng là chủ nhân của một vụ trộm đồ. Ngoài ngôi nhà bốn bề lọt gió này hình như không còn đồ vật gì khác nữa. Sau khi di chuyển đống thuốc nổ đã thành bánh ra, một cây súng bọc kín trong vải dầu xuất hiện ngay trước mắt. Cậu ta mở lớp vải dầu ra, nòng súng vẫn sáng bóng. Đó là một cây súng hỏa xa ngắn. Thiệu Đông Tử liền gọi to, cầm khẩu súng trên tay, liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi nói: khẩu súng này vẫn đẹp, tiếc là không có đầu mối. Mà không những không có đầu mối, ngay cả đạn cũng không có nốt. Tạ Nam nhìn Thiệu Đông Tử tìm được một cây súng cũ và cười buồn. Loại súng này trước giải phóng đã bị đào thải hết cả rồi. Lúc đó nạn trộm cắp tuy có nhiều, nhưng cũng không đến lượt loại đồ cổ này ra tay cứu giúp được ai. Thiệu Đông Tử không nghe Tạ Nam giới thiệu về nguồn gốc loại súng, mà ngay cả người đi săn trên núi đều hiếm khi sử dụng. Chỉ chú tâm vào vụn đống thuốc nổ đã kết thành bánh kia, tìm mấy tờ giấy gói lại giống như đứa trẻ gặp được đồ chơi và chơi rất cẩn thận. Còn giáo sư Khương chỉ cười, bảo Tạ Nam cứ mặc cho cậu ấy mang theo, coi như có một vũ khí dọa người kia cũng tốt. Vậy thì Tạ Mạc Văn là ai? Liệu có liên quan gì đến gia đình Tạ Nam hay không? Mà sao khi bố của Tạ Nam nghe thấy tên Tạ Mạc Văn lại nổi giận với Tạ Nam như vậy chứ? Và vì sao ông lão Đường Sinh Bình lại vào tháp cổ để lấy trộm chiếc mặt nạ rồi giao nó cho Tạ Nam? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp ở phần sau nhé.